Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 169, chương 169, nữ tử kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù loạn thế nào cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Coi như là loạn hơn nữa. Hiện tại hắn đã có năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tuy Thượng Quan Minh Nguyệt nói bên ngoài không an toàn. Bảo Lâm Dật Hiên không nên đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Dật Hiên cũng sẽ không quản những thứ này. Chậm rãi đi xuống lầu. Đi lên trên đường. Trên đường phố hơi lộ ra vắng vẻ. Bây giờ là buổi chiều chủ nhật. Theo lý thuyết trên đường sẽ có rất nhiều người đi đường mới đúng. Nhưng mà bây giờ người đi trên đường lại không nhiều. Hiển nhiên là nhận lấy sự kiện Long Thành ảnh hưởng. Mấy trăm người bị giết đích thật là đủ làm cho người ta khiếp sợ. Tuy còn chưa tới tình trạng mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng cũng ít nhiều làm cho lòng người phát lạnh. Lâm Dật Hiên rời đi không quá mấy trăm mét. Đã trông thấy hai làn xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu chậm rãi đi qua. Hiển nhiên là sau khi xảy ra chuyện. Long Thành bắt đầu bố trí cảnh lực tuần tra. Vòng trong chốc lát, Lâm Dật Hiên cảm giác bụng mình có chút đói. Liền nhìn chung quanh một lần. Nhớ rõ chỗ góc cua phía trước có một nhà hàng. Món ăn trong cửa tiệm rất tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất là lão bản kia. Hắn làm thức ăn để cho người yên tâm. Không cần lo lắng trong thức ăn sẽ xuất hiện đồ vật kỳ quái. Lâm Dật Hiên vừa đi qua chỗ rẽ. Liền cảm giác một bóng đen trực tiếp đánh tới hắn. Lâm Dật Hiên cả kinh. Trong nội tâm theo bản năng liền chém ra một trường. Nhưng mà sau khi huy trưởng, hắn mới nhớ tới nơi đây không phải thế giới Thiên Long Bát Bộ. Vội vàng dùng vector hoạt động tứ tán tất cả lực đạo. Đợi lực đạo của Lâm Dật Hiên đều tán sạch, bàn tay cũng đã đánh lên bóng đen. Tay đánh vào một mảnh mềm mại. Sau đó Lâm Dật Hiên nghe được một tiếng rên rỉ mềm mại. Bóng đen kia liên tiếp lui về phía sau hai bước. Lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn rõ bóng đen là một nữ tử. Nữ tử mặc một thân quần áo nịt màu đen. Đem trọn dáng người kinh người toàn bộ hiển lộ ra. Một mái tóc cột đuôi ngựa thật dài ở sau lưng. Ngược lại có vài phần khí khái hào hùng. Chẳng qua là trên mặt nữ tử mang một cái kính râm. Cho nên thấy không rõ dung mạo. Bất quá chỉ nhìn những thứ nàng lộ ra kia. Có thể biết rõ nàng này không xấu. Nữ tử và Lâm Dật Hiên chạm vào nhau, có chút nhìn Lâm Dật Hiên vài giây, dùng một loại ngữ khí vô cùng kiều mị nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì, là ta lỗ mãng rồi, thật có lỗi, Lâm Dật Hiên vì mình đập một trưởng kia mà cảm thấy có lỗi. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi một trưởng kia của hắn đập đi, may mắn trưởng lực thu hồi kịp thời. Nếu không cô gái này không bị hắn đánh chết mới là lạ. Tiểu Suất ca, giúp ta một chuyện được không? Nữ tử chậm rãi cầm kính râm trên mặt xuống. Không thể không nói cô gái này rất đẹp. Rất tươi đẹp, con mắt xinh đẹp kia phảng phất sẽ câu hồn. Vẻn vẹn là liếc mắt nhìn. Trong nội tâm liền có một loại sao động không hiểu. Có chuyện gì? Chân mày Lâm Dật Hiên hơi nhíu lại. Cô gái này cho hắn một cảm giác kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái thế nào lại không nói ra được. Giúp ta đến hiệu thuốc mua một ít thuốc được không? Ta đối với mùi bên trong hiệu thuốc rất mẫn cảm. Vẻ mặt nữ tử kiều mị. Một đôi con mắt xinh đẹp lóe ra sáng rọi động lòng người. Người bị thương. Lâm Dật Hiên cau mày cao thấp đánh giá nữ tử thoáng một phát. Theo khí sắc của nàng. Lâm Dật Hiên cũng có thể thấy được một hai. Cô gái này hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trong mắt nữ tử hiện lên một tia quang mang kỳ lạ không thể phát giác. Mang theo một tia khẽ cười nói. Làm sao như vậy chứ? Những thuốc này là mua cho người khác. Ta khuyên cô tốt nhất vẫn là đến bệnh viện đi. Thương thế của cô nếu không sớm chữa trị, sẽ lưu lại di chứng. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn nữ tử một cái. Cũng không có đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Cô gái này nói chuyện đều là lỗ thủng. Trên người một thân tổn thương lại nói mua thuốc cho người khác. Nhưng lại chống đỡ vì mẫn cảm mùi hiệu thuốc. Để cho hắn thay mua. Những thứ này vừa nhìn cũng biết là lời nói dối. Đương nhiên những thứ này nếu là người bình thường hoặc là người bị nữ tử mê hoặc, nhất định sẽ không nhìn ra được. Nhưng mà đối với Lâm Dật Hiên mà nói, không thể thực hiện được. Đủ loại biểu hiện của cô gái này nói rõ, nàng là một phiền phức. Tuy Lâm Dật Hiên cũng không sợ phiền toái, nhưng mà Lâm Dật Hiên chán ghét phiền toái. Nhìn Lâm Dật Hiên xoay người rời đi, sắc mặt nữ tử thay đổi một lần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có nam nhân ở dưới mị lực của nàng cự tuyệt trợ giúp nàng a. Tiểu Xuất ca, người ta đáng thương như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể giúp một chút hay sao? Nữ tử thoáng cái kéo ống tay áo Lâm Dật Hiên lại, đổi lại một bộ biểu lộ động lòng người, lại phối hợp đôi mắt tràn đầy mị hoặc của cô ta, quả nhiên là làm cho người ta rất là động tâm. Ta chán ghét phiền toái. Lâm Dật Hiên lạnh lùng nhìn nàng kia một cái, vừa rồi đụng chạm thoáng một phát kia, Lâm Dật Hiên có thể cảm giác được trên người cô gái có chân khí lưu động. Tuy cảm giác không ra mạnh yếu, nhưng cô gái này là một võ giả không thể nghi ngờ. Một võ giả tổn thương, lại mị hoặc hắn như vậy, hắn giúp mới là lạ chứ. Nữ tử nghe được Lâm Dật Hiên nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, trực tiếp thu hồi biểu lộ động lòng người kia, sau đó trực tiếp mang kính dâm lên, theo bên cạnh Lâm Dật Hiên đi ra. Đối với nữ tử ly khai, Lâm Dật Hiên cũng không có phản ứng quá lớn gì, hắn không muốn gây phiền toái. Nữ tử tựa hồ đồng dạng không muốn gây phiền toái. Lâm Dật Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào nhà hàng phía trước, chọn chút thức ăn. Hiện tại trong nhà hàng không có người nào, cho nên sau khi Lâm Dật Hiên gọi món ăn, chỉ chốc lát liền có. Nghe mùi thơm xông vào mũi kia, Lâm Dật Hiên vội vàng ăn hết một ngụm. Chẳng qua là vừa ăn vào, Lâm Dật Hiên liền cảm giác có chút không đúng. Sau khi nghĩ nghĩ, Lâm Dật Hiên liền suy nghĩ minh bạch nguyên do. Nửa năm qua Lâm Dật Hiên vẫn luôn ăn đồ ăn trong không gian Thiên Long Bát Bộ. Chỗ đó tuy tay nghề đồ ăn không thể nói đặc biệt tốt, nhưng mà tất cả tài liệu đều là thuần túy, không mang theo một điểm phụ gia hóa học, càng sẽ không có thức ăn để lâu. Cho nên coi như là thức ăn bình thường trong Thiên Long Bát Bộ, cũng có được mùi thơm thuần khiết mà đồ ăn hiện đại không có. Bên trong hiện đại coi như là những rau quả quảng cáo dùm beng là thuần túy, cũng đều sẽ có hóa học ô nhiễm, chẳng qua là tương đối nhẹ mà thôi. Sau khi ăn hết hai phần, Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ buông đũa xuống, xem ra khẩu vị nuôi dưỡng hư mất, về sau ăn cơm cũng là chuyện phiền toái. Những đồ ăn này Lâm Dật Hiên thật sự khó có thể nuốt xuống, bất đắc dĩ phải ngừng. Trong vẻ mặt buồn bực của lão bản đi ra ngoài, sau khi Lâm Dật Hiên ra ngoài, còn chứng kiến lão bản vẻ mặt buồn bực mà cầm lấy chiếc đũa ăn hết một ngụm thức ăn mà Lâm Dật Hiên không nhúc nhích qua. Tựa hồ không rõ Lâm Dật Hiên bị bệnh gì. Cách chương.